Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Linh Nguyễn. Một tác phẩm mới với sự trau chuốt về nội dung. Bên cạnh đó thì tác giả cũng đã truyền đạt một số cái bài học đơn giản trong cuộc sống. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện Đứa Em Tật Nguyền. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi là Minh, năm nay 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học cũng chưa lâu. Tôi có một thằng em, nó tên là Khánh, năm nay cũng vừa tròn 20. Gia đình chúng tôi cũng không gọi gì là khá giả cho lắm. Ba mẹ thì làm công chức nhà nước, tôi cũng sắp theo nghiệp của ông bà mà an phận cuộc sống sau này của mình. Chỉ có mỗi Khánh, nó thì tính tình ngoan ngoãn từ nhỏ, nhưng sức học thì không có được ổn cho lắm. Cho nên tôi đã xin ba mẹ cho nghỉ học đi làm từ năm 16 tuổi. Khánh bôn ba khắp nơi, làm đủ mọi ngành nghề, từ phụ hồ cho đến bưng bê quán ăn, quán nhậu, quán cà phê cho người ta. Ba mẹ tôi thì rất là dễ tính và cũng đã có sẵn một chân cho nó ở trong cơ quan của ông bà. Nhưng ông bà thì vẫn đợi cho Khánh lên tiếng xin là được. Nhưng nó nhất quyết không chịu làm theo. Ba mẹ của tôi cũng chẳng có nói gì, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Gia đình tôi vẫn cứ êm đềm như vậy cho đến một ngày. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra với nó. Trên đường đi làm về thì một cơn mưa bất ngờ đã ập xuống đầu của nó. Vì chưa chuẩn bị cho nên nó đã ướt như chuột lột. Về đến nhà, Khánh đã lập tức lên phòng để tắm rửa và thay quần áo. Lúc đó tôi cũng đang ngồi ở dưới nhà cùng với ba mẹ. Nhưng thật là đáng tiếc, chúng tôi lại không thấy được những biểu hiện lúc đó của nó. Em tôi đã lên phòng và không xuống nữa. Đến khi tôi đi ngang qua phòng thì bỗng nghe thấy tiếng ú ớ, rên rỉ, biết là có chuyện không lành, nên đã đập cửa, miệng thì gọi lớn. Khánh! Khánh! Khánh! Mày có làm sao không vậy? Gọi mấy tiếng nhưng không có thấy nó trả lời, thì tôi đã sực nhớ, vì thói quen Khánh tắm thì hay chốt cửa, nên đã vội vàng chạy xuống dưới nhà để mà lấy chìa khóa dự phòng và mở tung cửa ra. Ba mẹ tôi cũng đã đứng ngay sau lưng và chứng kiến được toàn bộ sự việc đang diễn ra. Khánh nằm co ro trong chiếc chăn, hai răng đánh vào nhau run lên cầm cập, người thì không ngừng co giật liên hồi. Thấy thế, ba tôi đã nhanh tay bế xốc nó lên trên vai của tôi và ra xe để đến bệnh viện. Vào đến nơi, với tâm trạng của một người anh khi chứng kiến em mình như vậy, gần như tôi đã phải gào lên. Cấp cứu! Cấp cứu! Cấp cứu cho em tôi với! Tránh đường nhanh lên! Miệng thì gào, chân tôi thì chạy như bay từ cổng bệnh viện vào bên trong. Đặt em xuống chiếc băng ca gần đó, nhìn xuống Khánh thì cả nhà tôi không ngừng lo lắng. Mặt của nó bây giờ đã tái xanh, môi thì nhợt nhạt, người thì đã cứng đơ. Ba cùng với tôi đã đẩy xe cho tôi, nhưng tôi có cảm giác ông không còn đứng vững trên đôi chân của mình khi phải chứng kiến cảnh cái thằng con trai út trong nhà đang ở trong cơn thập tử nhất sinh. Mẹ bây giờ thì đang liên tục gào khóc gọi tên của nó. Khánh ơi! Khánh! Mày có làm sao không? Có làm sao thì mẹ chết theo mày, cho mày vừa lòng nhé Khánh ơi. Tôi đã vội vã đẩy em vào bên trong thật nhanh. Miệng thì vẫn không ngừng gào lên để hy vọng có người hỗ trợ. Nhưng y bác sĩ trong đó thì thấy có một ca cấp cứu thì cũng đã vội vàng bỏ những công việc không quan trọng để cùng nhau chạy và cùng với tôi đẩy chiếc băng ca vào để cấp cứu. Đến nơi tôi cũng đã tính lao theo, nhưng có một giọng nữ y tá gấp gáp nhưng vẫn chứa đựng trong ấy cái sự nhẹ nhàng. Dạ, người nhà không được vào đâu ạ. Xin anh và hai bác ở bên ngoài đợi cho. Tôi đã vội vã lên tiếng. Cô giúp em tôi với. Giúp em tôi với nhá. Chưa kịp nghe hết câu thì cửa đã đóng sầm lại. Đèn bảng hiệu của phòng cấp cứu đã bật sáng. Tôi lùi lại ghế và ngồi phịch xuống dưới. Mắt thì chăm chăm nhìn lên tấm bảng ấy. Nhưng tai thì vẫn nghe rất rõ những cái âm thanh rên rỉ, yếu ớt của nó khi nằm trên vai của tôi từ trong nhà ra ngoài xe. Anh hai cứu em. Em khó chịu quá. Anh hai cứu em. Sau câu nói ấy thì nó cũng đã ngất lịm đi. Nghĩ lại từng câu từng chữ ấy mà tôi cũng đã phải rơi nước mắt. Bà tôi thì đứng ở ngoài hành lang liên tục châm cho mình những điếu thuốc. Lâu lâu ông lại hướng mắt về phía chúng tôi để trông ngóng tình hình của thằng con trai út. Mẹ tôi bây giờ thì đã hết khóc, ba ngồi gục xuống đất, rồi miệng thì liên tục lẩm nhẩm những tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này tôi cũng đã đứng lên và đi về phía ba, nhìn ông ấy u buồn mà trong lòng của tôi cũng đã nặng trĩu. Sờ túi áo lấy ra bao thuốc, tôi cũng đã châm lên và bắt đầu nhả khói. Bấy giờ, bà tôi cũng đã mới lên tiếng. Lúc đó chúng ta bất cẩn quá, không thấy được những biểu hiện của thằng Khánh. Dạ vâng ạ, nhưng mà ba cũng đừng nên lo lắng quá. Ba cũng hy vọng là nó không sao. Rít vào một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả khói, ba nhau mắt lại rồi lại nói tiếp. Nếu mà nó có mệnh hệ gì, thì chúng ta sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời để mất. Sau câu nói ấy, thì hai người đàn ông chúng tôi, mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ rối bời khác nhau. Được một lúc lâu sau, thì tôi cũng đã thấy đèn bảng hiệu cũng đã tắt. Dập điếu thuốc xuống, hai chúng tôi lao nhanh đến cửa phòng. Một vị bác sĩ già mệt mỏi đã bước ra. Mẹ tôi cũng đã đứng lên và lao nhanh về phía ấy. Tay thì nắm chặt lấy vạt chiếc áo blue màu trắng liên tục rung lắc. Miệng thì đã vội vã hỏi. Bác sĩ, con tôi có sao không ạ? Người đàn ông ấy có phần hơi buồn rầu và lúng túng trước những hành động thái quá của mẹ. Tôi thấy thế nên đã lên tiếng. Mẹ, cứ từ từ để bác ấy nói. Nghe đến đó thì mẹ tôi cũng đã nhận ra rằng mình đã vì quá lo lắng cho nên đã có những hành động không phải. Dạ tôi xin lỗi ạ. Người bác sĩ ấy gật đầu rồi ôn tồn đáp. Rất may là các vị đã đưa cháu ấy đến đây kịp thời. Tính mạng bây giờ đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Nhưng có điều là... Vị bác sĩ ấy dừng lại một lúc rồi nhìn một lượt người nhà chúng tôi. Thở dài một cái, cả nhà tôi lúc đó nín thở và chờ đợi câu nói ấy. Nhưng có điều là cháu sẽ bị liệt nửa người. Nghe tới đó thì mẹ tôi buồn rụt chân tay, dường như là ngay lập tức đã đổ gục xuống dưới sàn. Ba đứng cạnh vội đỡ lấy bà mang ra ghế. Tôi thì đã vội vàng lên tiếng. Dạ cháu cảm ơn bác sĩ. Vậy là cháu hỏi sau này liệu em cháu có hoạt động được bình thường không ạ? Người này ra chiều khó hiểu, nhưng ngay lập tức đã lên tiếng. Ý cậu là nếu sau này em cậu có tập luyện hồi phục chức năng để có thể trở lại được bình thường có đúng vậy không? Sau câu hỏi ấy, thì tôi nhận ra mình đã diễn đạt sai ý, nên đã vội vàng gật đầu lia lịa. Vị bác sĩ ấy cười xòa rồi đã lên tiếng. Em cậu còn rất trẻ, nên nếu cậu ấy chịu khó tập luyện thể dục để mà phục hồi chức năng, thì khả năng hoạt động lại bình thường của cậu ấy sẽ là rất cao đấy. Ba tôi nghe thấy vậy thì liền nhỏ nhẹ nói với mẹ để bà ấy yên tâm hơn. Thôi bà đừng lo nữa, bác sĩ đã nói như vậy rồi, thì con trai của mình vẫn còn có cơ hội cơ mà. Mẹ tôi đã vội vàng đứng lên. Thật không à bác sĩ, có thật là Khánh, nó vẫn còn có cơ hội đúng không ạ? Vị bác sĩ già bấy giờ mới đẩy cặp kính từ mũi lên, nhìn ba mẹ tôi rồi nở một nụ cười hiền từ. Đúng rồi, cháu sẽ ổn mà thôi. Vừa nói đến đó thì có một y tá trẻ hớt hải chạy từ xa tới, vừa thở những tiếng gấp gáp vừa nói. Dạ, bác sĩ ơi, có bệnh nhân cấp cứu, cần phải mổ gấp ạ. Phòng mấy hả cháu? Dạ, bệnh nhân ấy đang được đẩy xuống phòng 2 ạ. Ông vội nhìn qua gia đình tôi rồi nhanh chóng nói. Thôi được rồi, mọi người ở lại nhé. Lát nữa rồi đưa cháu xuống dưới phòng bệnh, tôi phải đi làm việc rồi. Sau câu nói ấy, thì vị bác sĩ già bây giờ nhanh như cắt, bước vội theo cô y tá trẻ đi vào một phòng mổ cũng ngay gần đó. Chúng tôi ngồi lại đó một lúc lâu sau, thì chiếc băng ca cũng đã đưa em tôi ra ngoài và điểm đến của chiếc băng ca ấy là một phòng bên dịch vụ mà tôi đã làm thủ tục từ trước đó. Tuy là nói em tôi đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng trên người của nó bây giờ toàn là những thiết bị hỗ trợ. Nhìn Khánh như thế mà tôi cũng không thể kìm lòng mình được. Phải đi nhanh ra ngoài hành lang để ba mẹ tôi không thấy những giọt nước mắt đang trực rơi trong khóe mắt của tôi. Đã gần một tháng trôi qua, em tôi vẫn nằm đó, vẫn có ý thức nhưng bây giờ thì tấm thân của nó cũng đã héo khô. Ánh mắt của nó thì toát lên một vẻ u buồn, không còn là một thằng Khánh hoạt bát và năng động như tôi đã thường thấy nữa. Rồi ngày về nhà của nó cũng đã tới. Vì đã sắp xếp ở nhà, cho nên cái phòng dành cho khách ở dưới nhà cũng đã được gia đình tôi dọn dẹp. Đồ đạc của em, tôi cũng đã mang xuống dưới hết, đẩy chiếc xe lăn của Khánh vào trong phòng mà lòng tôi nặng trĩu. Bà phụ đỡ Khánh lên trên giường, còn mẹ thì khệ nệ bê những thứ đồ cần thiết nhất cho sinh hoạt vào trong phòng cho em. Sau đó hai người đi ra ngoài, tôi ngồi lại với Khánh, cầm lấy đôi bàn tay của nó rồi tôi thủ thỉ. Cố gắng lên Khánh nhé, tao tin là mày sẽ làm được thôi, em ạ. Nghe đến đó thì Khánh rơi nước mắt ú ớ những cái âm thanh đứt quãng, giống như nó đang muốn nói với tôi một lời cảm ơn. Thấy em nói năng có phần khó nhọc, nên tôi xua tay và nói trong nỗi buồn. Thôi anh hiểu mà, mày đang mệt nên không cần phải nói gì đâu. Bác sĩ đã bảo, chỉ cần mày cố gắng thì sẽ trở lại được bình thường mà thôi. Vỗ vỗ vào tay của nó, tôi gật gật đầu và nở một nụ cười. Khánh nằm đó cũng nở một nụ cười méo sạch đi vì cơn trúng gió quái ác đêm hôm đó. Ngồi đó với em một lúc, Toàn đứng lên đi ra ngoài, thì Khánh đã ú ớ. Ước, ước. Tôi mỉm cười và hỏi, à, mày uống nước hả? Khánh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Tôi đỡ nó ngồi dậy, đút cho Khánh từng muỗng, nhưng nhìn nó uống vô cùng khó nhọc, thì trong lòng của tôi lại tự thầm trách bản thân mình. Tại sao đêm ngày hôm đó tôi lại vô tâm như vậy cơ chứ? Không biết rằng em tôi đang phải đối diện với một điều tồi tệ như thế nào. Đang suy nghĩ thì điện thoại của tôi bỗng đã reo lên. Nhìn số điện thoại đó là của bạn gái tôi. Đứng lên nhanh đi ra cửa, tôi đã nhấc máy. Alo, anh nghe đây. Anh đã về nhà chưa vậy? Anh cũng vừa mới về, đang trong phòng nói chuyện với thằng Khánh. Xuân thì lo lắng hỏi. Khánh đã đỡ chưa anh? Ờ, nó vẫn vậy em ạ. Nhưng mà tinh thần của nó thì cũng có vẻ là ổn hơn chút đỉnh. Ờ, vậy thôi anh chăm sóc cho Khánh đi. Tại thế anh không có gọi, nên em đã điện thoại để hỏi thăm tình hình thôi. Ờ, thôi có gì mai gặp ở cơ quan nhé. Dạ, vâng ạ. Nói rồi, bạn gái tôi cúp máy. Tính bước vào trong nhà thì ở ngoài cổng, tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhào mắt để lại nhìn cho rõ hơn, thì người ấy như là một bóng đèn đường hắt vào sân, làm cho tôi chỉ thấy có một gương mặt toàn là một màu đen. Nhưng cảm giác của tôi cho biết rằng người ấy đang buồn lắm. Sao con đứng đó vậy hả Minh? Tôi giật mình quay người lại vì tiếng nói ấy của mẹ. Tôi đã cau mày lên tiếng và hướng ánh mắt ra ngoài cổng. Ờ, có ai đó đang đứng. Nói tới đó thì tôi cũng đã khựng lại bởi câu hỏi của tôi với giọng thắc mắc. Người đó mới đứng đây mà, giờ lại không thấy nữa rồi. Mẹ nãy giờ có phần hơi khó hiểu về những câu nói không đầu, không đuôi của tôi, nên cũng đã thắc mắc hỏi. Con đang nói cái gì vậy? Ờ, dạ nãy ở ngoài cổng, có ai cứ đứng nhìn chằm chằm vào nhà mình thôi mẹ ạ. Mẹ bây giờ cũng đã nheo mắt và nhìn hướng ra đó rồi lên tiếng. Ờ, có thật kìa con. Giật mình quay lại thì từ ngoài đó phát ra tiếng nói của một người thanh niên vọng tới. Dạ, anh với bác cho con hỏi, đây có phải là nhà của Khánh không ạ? Tôi lên tiếng nói lớn để ra ngoài cổng có thể nghe được. Ờ, đúng rồi, mà xin lỗi ai vậy ạ? Người thanh niên ấy lễ phép lên tiếng. Dạ, em là bạn của Khánh ạ. Biết hôm nay nó về, cho nên em qua thăm nó ạ. Thấy con trai có bạn tới thăm, nên mẹ tôi cũng đã vui vẻ lên tiếng. Ờ, vậy hả con? Đợi bác một chút nha, để bác mở cổng cho. Vừa nói thì chân của bà đã bước nhanh vô nhà, lấy chìa khóa ra mở cổng cho người thanh niên lạ mặt. Thấy mẹ như vậy thì tôi cũng đã phì cười và lên tiếng. Thôi, mẹ ở trong nhà đi, con có chìa khóa đây rồi. Vừa nói vừa chỉ xuống con đĩa của chiếc quần đang mặc, vì chìa khóa lúc nào tôi cũng móc ở đó. Đi nhanh ra cổng, tôi lên tiếng giọng điệu vui vẻ để hỏi chuyện người thanh niên kia. Ờ, chờ anh tí nhá, anh mở cổng cho. Mà em là bạn như nào với thằng Khánh nhà anh vậy? Người thanh niên kia có vẻ hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Dạ em là bạn chung chỗ làm với nó ạ. Tôi cũng vui vẻ nhìn qua bên cạnh người thanh niên mà lên tiếng. Đến một mình là được rồi, thăm người bệnh còn dắt cả bạn gái theo nữa à? Nghe đến đó thì người thanh niên hốt hoảng nhìn qua bên cạnh mình rồi lên tiếng. Anh nói gì vậy ạ? Em đi có một mình mà. Tôi nở nụ cười rồi lên tiếng nói. Em đùa với anh hay sao vậy chứ? Rõ ràng là bạn em đang đứng bên cạnh kia kìa. Cậu này nhanh chóng lùi lại miệng thì lắp bắp nhìn về phía đối diện. Anh đừng có hù em nhé. Em đi có một mình thật mà. Lùi lại một hai bước thì cậu ta đã đụng trúng phải chiếc xe. Vì mất thăng bằng nên cả người và xe đều đã đổ xuống dưới đất. Thấy vậy nên tôi đã hốt hoảng mở nhanh cánh cổng để bước ra đỡ cậu ấy lên. Miệng thì vẫn phân trần. Rõ ràng là... Vừa nói đến đó thì mắt tôi ngước lên nhìn về hướng cô gái đang đứng, thì tôi cũng không giấu nổi sự bất ngờ mà lên tiếng, giọng thì lắp bắp. Rõ ràng là mới đứng đây mà. Mẹ tôi thấy bạn của Khánh té dưới đất cũng đã lo lắng chạy ra bên ngoài. Trời ơi, có sao không hả con? Tôi đã nhanh chóng hỏi. Nãy mẹ có thấy ai đứng bên cạnh cậu này không ạ? Mẹ tôi nhìn về hướng mà tôi chỉ tay rồi lên tiếng. Không con, làm gì có ai? Bạn thằng Khánh nó đến đây có một mình mà. Lúc này thì chàng thanh niên cũng đã nhanh chóng đứng dậy, hốt hoảng đỡ xe dậy rồi lên tiếng. Dạ thôi ạ, con có việc phải đi rồi ạ. Có gì hôm khác con sẽ ghé thăm nó bác ạ. Chào anh, chào bác ạ. Vừa dứt câu thì cậu ta đã leo lên xe và nhanh chóng phóng vụt đi mà không để cho tôi và mẹ tôi kịp nói tiếng nào. Cả hai người chúng tôi đều vô cùng thắc mắc và ái ngại cho cái hành động ấy. Tôi đã lẩm bẩm. Rõ ràng lúc nãy con thấy có một cô bé đứng cạnh nó mà. Mẹ tôi giọng thì hối thúc. Thôi, vô nhà đi con. Nói rồi, bà quay lưng đi vào nhà. Còn tôi thì cũng mang nỗi ưu tư ấy mà đi vào bên trong. Bà tôi bây giờ cũng đang đứng trước cửa. Ông đã lên tiếng. Có chuyện gì mà hai mẹ con bà ra hết ngoài đó vậy? Tôi toan đứng lên, nhưng mẹ thì cũng đã nhanh chóng nói trước. Là bạn của thằng Khánh nó qua thăm. Nhưng chắc là do công việc gấp, cho nên nó đã phải đi luôn rồi. Hẹn hôm khác sẽ tới. Thấy mẹ như vậy nên tôi cũng đã đành phải hòa theo câu nói của bà. Dạ vâng ạ, chắc là ở chỗ làm có việc gì gấp. Con thấy nó nghe điện thoại lên rồi đi nhanh lắm ạ. Vậy thôi, vào ăn cơm đi nào. Vừa nói thì ba tôi cũng đã bước nhanh đến bàn ăn và ngồi ở đó. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa cơm tối. Nhưng trong khi tôi thì đang có những thắc mắc chưa thể giải thích được. Màn đêm đã buông xuống, dòng người dòng xe cộ cũng đã thưa dần. Sau khi ăn cơm xong thì tôi thường có thói quen đi bộ. Cho nên bây giờ tôi lững thững đi trên một đoạn đường quen thuộc thì bỗng nhiên có một cơn mưa ùa tới, làm cho những người đi trên đường không có kịp trở tay. Tôi cũng là một người trong số đó. Liếc mắt nhìn xung quanh xem có nơi nào trú không, thì tôi đã nhanh chân bước lại một hiên nhà và đứng tạm ở đó trú mưa. Nhìn ra bên ngoài trời, lác đác một vài dòng người đang phóng xe vùn vụt qua trước mắt của tôi để về nhà. Trong những người ấy, tôi lại ấn tượng và để ý thấy có một cô bé đi trên chiếc xe đạp điện, đang luống cuống chưa biết phải giải quyết như thế nào vì cơn mưa bất chợt này. Thì gần như ngay lập tức có hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy dừng lại gần ngay cô bé. Một người bước xuống đứng đó vài giây, tay thì chỉ trỏ, giống như điệu bộ của một người hỏi đường. Cô gái cũng đưa đôi bàn tay nhỏ của mình lên, rồi hướng ngược lại với cánh tay của người kia và đang nói một điều gì đó. Thì đột nhiên người hỏi đường hắn ta để tay lên cổ cô gái và giật phăng sợi dây chuyền đi. Nhưng cũng gần ngay lập tức thì cô gái đã chụp tay vào cổ của mình giằng co với tên thanh niên ấy. Thấy sự việc không có ổn như mình nghĩ, hắn đã thả con dao ở tay áo còn lại ra và đâm cô gái một nhát. Rồi ngồi lên xe bỏ chạy và trên tay hắn đang cầm chắc sợi dây chuyền. Vì sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho sự phản ứng của tên mọt sách như tôi cũng không có kịp cứu lấy cô gái. Tôi đã lao nhanh ra khỏi màn mưa nhưng đã phải đứng khựng lại khi từ đằng xa có một chiếc xe tải lao đến và va chạm rồi kéo lê cô gái một đoạn xa. Sững lại mất mấy giây thì tôi cũng mới có thể định thần lại được. Hướng mắt về phía chiếc xe thì tôi nhận ra cô gái đã nằm ở dưới gầm xe. Máu me thì bê bét, loang lổ khắp cả mặt đường. Thân thể cô ấy đã giật giật liên hồi. Từ mắt, mũi, miệng, nơi nào cũng đang ọc ra những dòng máu đỏ thẫm. Người tài xế kia thì đã nhảy xuống xe. Tôi không thể nhìn rõ được mặt mũi của cậu ta. Đoán chừng thì người này còn khá trẻ. Cậu này nhìn về cái xác của cô gái rồi ngó nghiêng xung quanh. Tôi đã vội vã lên tiếng. Đường trong thành phố mà anh chạy như vậy hay sao? Dường như người này không nghe thấy. Thậm chí là cũng chẳng nhìn thấy tôi thì phải. Hắn leo lên và cho xe chạy thẳng. Tôi thì đã cố gắng gào lên. Thằng kia, mày có thấy là vừa gây tai nạn không hả? Cho dù tôi có gào thét đến khan cả cổ họng thì cũng đã vô vọng. Chiếc xe đã lao vụt đi trong màn mưa và cũng đã mất hút. Tôi nheo mắt lại nhìn chằm chằm để nhận diện biển số xe. Thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi cũng đã reo lên. Cua tay tôi lấy nó ở trên kệ đầu giường. Thì bây giờ là 5 giờ sáng. Và đó là báo thức của điện thoại. Tắt chuông tôi nằm xuống vì quá mệt mỏi và tính ngủ thêm một chút nữa. Nhưng cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng lúc nãy trong mơ lại hiện về làm cho tôi không tài nào có thể chợp mắt được. Tiếng nói của người con gái ấy cứ vang lên trong đầu của tôi ngay lúc này đây. Cứu! Cứu tôi! Cứu tôi. Tôi chưa chết. Cứu tôi với. Tôi ngồi dậy cau mày lắc thật mạnh cái đầu và bực bội lên tiếng. Tự nhiên lại mơ vớ vẩn như thế này không biết nữa. Có tiếng nói từ bên ngoài cửa phòng là giọng của mẹ tôi. Minh, dậy chưa hả con? Sao để Trung gieo hoài như vậy? Tôi mệt mỏi trả lời. Dạ, con dậy rồi mẹ ơi. Tôi nhận ra là điện thoại của tôi nãy giờ đang reo lên lần thứ hai. Vì những mải mê suy nghĩ nên tôi cũng không để ý tới nó được. Nhấc thân mình mệt mỏi lên vào trong phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Sau đó tôi bước xuống dưới nhà. Nhìn thấy ba mẹ cũng đã có mặt ở dưới. Tôi đã lên tiếng chào. Ba mẹ dậy sớm thế ạ. Rời mắt khỏi tờ báo đang cầm ở trên tay. Ba tôi đã gật đầu cười rồi mới lên tiếng. Xuống ăn sáng đi con. Mẹ mày làm mì cũng gần xong rồi kìa. Tôi hướng mắt qua mẹ thì thấy bà đang đổ nước sôi vào trong tô. Cho nên tôi đã vội nói. Tô của con thì cứ từ từ mẹ ạ. Con vào với em con một chút. Nghe thấy vậy thì bà cũng đã gật đầu rồi nở một nụ cười với tôi. Miệng thì nói, nhưng chân thì cũng đã bước đến phòng của Khánh. Nghĩ là nó vẫn đang ngủ, cho nên tôi đã nhẹ nhàng mở hé cửa ra. Nhìn vào trong thì buồn rầu nhận ra là em tôi đang ngồi ở trên giường và ánh mắt của nó đang hướng về cửa sổ. Chắc lúc này nó cũng đang buồn lắm. Tôi cũng không muốn làm phiền đến nó, nên đã đóng cửa rồi bước nhanh ra bàn ăn. Thấy tôi vậy, thì mẹ tôi đã lên tiếng giọng buồn rầu. Bà nói, sáng mẹ vô thì nó nhờ mẹ mở cho nó cái rèm, rồi cứ ngồi như vậy từ lúc đó đến bây giờ đấy. Tôi cũng đã lên tiếng an ủi mẹ. Còn nghĩ em nó cũng sẽ ổn thôi ạ. Mẹ đừng có lo. Thời gian đầu bị như thế nên ai cũng sẽ có tâm lý như vậy mà. Nếu là con thì chắc con sẽ không mạnh mẽ được như em nó đâu. Mẹ tôi hướng ánh mắt ra cửa, miệng thì lẩm nhẩm. Hy vọng rằng những lời nói của bác sĩ là đúng. Dừng lại vài giây, bà chắp tay lên ngực. Con Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin ngài phù hộ độ trì cho con trai của con được bình an vô sự. Con nguyện đánh đổi thêm tuổi thọ này cho con của con được bình an. Tôi không có nói nữa, vì con nói thì mẹ tôi vẫn sẽ như vậy. Bà vẫn sẽ cố gắng làm mọi thứ vì con cái của mình, vì tình cảm của các đấng sinh thành dành cho phận con cái chúng tôi là vô bờ bến. Liếc xuống đồng hồ thì cũng đã nhận ra đã muộn giờ làm, nên tôi đã lùa vội bánh mì và nhanh chóng đi đến cơ quan. Đang đi trên đường thì điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, tấp xe vào lề và nhấc máy. Alo, anh nghe đây. Anh đã đi làm chưa? Anh đang trên đường đến cơ quan đây. Vậy anh cái quán ngồi với em một xíu được không? Mỉm cười vì đó là giọng nói của Xuân, bạn gái của mình. Nên tôi đang tính trêu ghẹo cô ấy thì đột nhiên cảm giác như mình bị hẫng người lên và ngã nhào xuống đất vì bị một vật gì đó tông trúng vào xe. Lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh thì tôi thấy đó là một cô bé đi xe đạp điện đang ngồi xổm dưới đất, miệng thì liên tục rên la. Đáng lẽ những hành động ấy sẽ rất bình thường với một người té xe, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là chiếc xe đạp điện này và người đang ngồi dưới đất kia lại rất giống với cô gái mà tôi đã gặp ở trong giấc mơ tối ngày hôm qua. Tiến đến bên cạnh cô ấy, tôi đã lên tiếng hỏi. Cô có sao không? Cô gái vẫn ngồi đó mà không có nói tiếng nào. Tôi đã lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Có phần hơi bối rối, tôi đã tiến sát hơn đến cô gái. Toàn để tay lên vai thì có một giọng nói ở trong đầu của tôi vang lên bấy giờ. Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi. Chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Nhắm nghiền mắt lại. Vì kèm theo những âm thanh ấy là cảm giác đau nhức, lắc thật mạnh đầu và tôi bắt đầu lẩm bẩm. Cô là ai? Tại sao lại cứ đến kiếm tôi vậy? Không có âm thanh nào được phát ra thêm nữa, nhưng toàn thân của tôi đang dần dần nóng ran lên. Có tiếng gọi gấp gáp là giọng của một người đàn ông. Cậu này bất tỉnh rồi, bà con gọi dùm chiếc xe cứu thương đưa cậu ấy đi đến bệnh viện đi, nhanh nhanh lên nào. Chỉ nghe có đến đó thì lỗ tai của tôi lùng bùng. Đầu óc bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi cau mày từ từ mở mắt ra vì bây giờ đầu tôi đang đau như búa bổ vậy. Lờ mờ nhận ra đây là khung cảnh của phòng cấp cứu. Có giọng nói của bố tôi lên tiếng. Còn tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường bệnh và cất giọng. Dạ vâng, con không sao ạ. Nhìn xung quanh nhưng tôi không thấy mẹ tôi đâu cả. Như hiểu ý nên ba tôi đã lên tiếng. Người ta gọi điện thoại cho ba. Sợ mẹ mày lại lo lắng, cho nên ba đến đây có một mình thôi. Dạ vâng ạ, Mà sao con lại ở đây vậy hả ba? Ba nghe mấy người đó nói là con đang đứng nghe điện thoại thì có một chiếc xe máy tông từ đằng sau đến, làm cho con té xuống dưới đường. Có thể cú ngã ấy đã làm con đập đầu xuống đất, nên đã bất tỉnh đấy. Ông nhìn ra ngoài hành lang của bệnh viện, ánh mắt của tôi cũng đã đưa theo. Bà tiếp. Người tông con đang ngồi ngoài kia kìa. Tôi đang thấy có một chiến sĩ công an, hình như họ đang lấy lời khai của anh ta. Đầu của tôi vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn cố gắng từng bước mệt mỏi đến chỗ hai người họ rồi lên tiếng. Chào anh, tôi là người bị tông đây ạ. Chiến sĩ công an nghe tôi nói như vậy thì nhìn tôi khắp một lượt rồi mới lên tiếng. Chào anh, chúng tôi nhận được tin báo là người này đã tông vào anh đây. Tôi gật đầu rồi nhìn qua người đã làm tôi té xuống đường rồi lên tiếng. Tôi không sao, mấy anh có thể cho người này đi được không? Chiến sĩ công an nghi ngờ hỏi lại. Anh có chắc chắn là mình không sao chứ? Người dân ở đó nói là anh đã bị ngất xỉu. Tôi đã ổn hơn rồi. Nhưng anh thấy đó, trên người tôi không có một vết xước. Cú tông ấy không thể làm tôi bị thương được. Có vẻ dạo này tôi không được khỏe nên mới như vậy mà thôi. Anh chắc chứ? Có cần phải chụp phim hay là chụp cắt lớp CT gì không? Tôi không cần. Tôi ổn mà. Cảm ơn anh. Bấy giờ, người đàn ông ngồi bên cạnh chiến sĩ công an mới lên tiếng phân trần. Tôi nói thật là tôi cũng đang nghe điện thoại nên chạy rất chậm. Do mải chăm chú vào cuộc nói chuyện nên tôi mới tông trúng anh này mà thôi. Tôi gật đầu thấu hiểu cho người ấy. Anh công an lên tiếng. Nếu mà không sao thì thôi, chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh nữa. Nói rồi, anh ấy gấp quyển vở đang cầm ở trên tay lại, rồi toan đứng lên bước đi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì nên quay lại nhìn và tiếp. Lần sau có nghe điện thoại thì tấp vào lề đường như anh này này. Khi tham gia giao thông mà làm như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mình và người khác nữa đấy. Dạ vâng ạ, tôi biết lỗi rồi. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ. Người này ra điều hối lỗi lắm, nhìn tôi rồi lại tiếp tục. Xin lỗi anh nhé, mọi chi phí ngày hôm nay để tôi sẽ gửi cho anh ạ. Vừa nói anh ta vừa móc bóp ra, nhưng tôi đã kịp can lại rồi xua tay nói. Thôi thôi thôi, không cần đâu, anh cứ đi về đi. Nói rồi tôi quay vào bên trong nhìn ba và mỉm cười. Đáp lại tôi cũng là một nụ cười thật tươi và rất hài lòng từ ông. Chúng tôi làm các thủ tục rồi cùng nhau ra về. Đến nhà thấy ba và tôi đi cùng nhau nên mẹ tôi bất ngờ lên tiếng. Ủa, sao hai cha con lại đi với nhau vậy? Có chuyện gì sao? Tôi lên tiếng trấn an mẹ. À, không mẹ ạ, ba với con gặp nhau ở ngoài đầu đường ấy mà. Nhưng mà vẫn tiếp tục tỏ thái độ lo lắng. Vậy còn điện thoại của con đâu? Sực nhớ ra là lúc nãy tôi đang nghe điện thoại nên đã vội sờ tay vào túi và nó cũng đã biến mất vì không muốn mẹ lo lắng. Và hỏi thêm điều gì nữa nên tôi đã tiếp tục phải nói dối bà. Dạ điện thoại của con, buổi sáng do con bất cẩn nên đã làm rớt và hư rồi mẹ. Con đang để bên ngoài tiệm cho người ta sửa chữa. Nói xong thì tôi đã đi nhanh vào bên trong nhà để đi lên phòng tránh né những câu hỏi tiếp theo của mẹ. Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa, chưa kịp để tôi trả lời thì ba đã bước vào rồi lên tiếng. Nãy bà quên, người ta có đưa cho con điện thoại của con đây. Đưa tay nhận điện thoại từ ba và không quên nói lời cảm ơn. Ông cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, ném điện thoại ra nệm và nằm phịch xuống. Bỗng từ đâu, cơn buồn ngủ kéo đến làm cho tôi không tài nào có thể mở mắt ra nổi được nữa. Và tôi cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy lại được cảnh tượng lúc tôi bị hôn mê. Sau khi nghe những câu nói âm vang ấy, thì từ bên tai của tôi, người con gái đi xe đạp điện ngước mắt lên nhìn tôi với gương mặt vô cùng quái dị. Một bên mặt của người này đã bị phá nát toàn bộ, có những chỗ còn lộ ra những mảnh xương trắng hếu. Miệng của cô ta thì không mấp máy, nhưng bên tai của tôi, những âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên. Hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi tìm ra sự thật. Hãy giúp tôi. Tôi cũng đã run rẩy lên tiếng. Làm sao? Làm sao tôi có thể giúp cô? Và giúp bằng cách nào vậy? Sau câu nói ấy, thì cô gái hướng mắt về phía bên kia đường, cánh tay đưa thẳng ra, ánh mắt của tôi cũng đưa theo và nhận ra bên ấy là một cái nghĩa trang. Quay mặt lại toan hỏi thêm điều gì, thì cô gái ấy đã đưa tôi đến với một bất ngờ khác. Gương mặt đáng sợ lúc nãy đã biến mất và bây giờ đã nhường chỗ cho một người con gái vô cùng xinh đẹp. Miệng của cô ấy bắt đầu cử động. Hãy vô đó và tìm gương mặt này. Tôi muốn anh biết sự thật và cũng chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Ngay sau câu nói đó thì cô gái từ từ tan ra như một màn sương mỏng manh. Tôi cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt ấy thêm một lần nữa, rồi lại phải tỉnh giấc bởi một làn hơi lạnh từ đâu đó đang lùa vào người. Mở mắt ra, việc đầu tiên của tôi là nhìn về hướng mà cơn gió ấy đang thổi tới. Chợt nhận ra thì lúc mình mệt mỏi nằm xuống nệm thì cửa sổ phòng vẫn chưa được đóng lại. Những giọt nước mưa, bây giờ chúng cũng đã đang theo từng làn gió mà bay vào phòng của tôi. Nhấc người lên, bước từng bước trên cái đôi chân mệt mỏi hướng ra ấy thì đôi mắt của tôi một lần nữa đã vô tình chạm phải một ánh nhìn từ ngoài cổng, đang hướng thẳng lên phòng của tôi đây. Nhào mắt lại thì tôi nhận ra cái ánh nhìn ấy chính là ánh nhìn của cô gái mà tôi đã gặp sáng nay và cả trong giấc mơ mọi lần kia nữa. Dụi mắt lại lần nữa để chắc chắn rằng tôi không thể nhìn lầm. Vừa mở mắt ra thì tôi đã ngạc nhiên vì ở dưới đó không hề có ai cả. Đóng cửa lại rồi bật đồng hồ điện thoại lên thì bây giờ cũng đã là giữa khuya. Định bụng sẽ lại giường và ngủ tiếp, nhưng có lẽ vì đã ngủ quá nhiều trong ngày hôm nay, cho nên cho dù tôi có cố gắng nhắm mắt thì tôi cũng không thể vỗ về giấc ngủ của mình được. Tôi lại nhớ đến hồi còn nhỏ, anh em tôi không chịu ngủ thì ba mẹ tôi thường nói: chỉ cần nhắm mắt lại, cứ nằm im là từ từ con sẽ ngủ được thôi. Thấy phương pháp đó cũng đúng, cho nên bây giờ tôi đã làm theo và bắt đầu đếm cừu. Từ 1 con, 2 con, rồi 3 con, cho đến con thứ 100, rồi con 1000. Cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được tác dụng của việc này. Nhưng đột nhiên có những tiếng sột soạt vô cùng nhỏ, làm cho đôi tai nhỏ của tôi phải ngóng lên để nghe. Càng ngày âm thanh ấy lại càng rõ hơn. Ngồi bật dậy hơi khó chịu, tôi đã hơi gắt nhẹ: giờ này không biết là ba mẹ còn làm gì ở dưới ấy nữa. Vừa dứt câu thì âm thanh ấy im bặt, nhưng bây giờ lại là một âm thanh khác. Nó cứ ú ớ được phát ra từ chỗ của thằng Khánh ngủ. Nghĩ là có chuyện không lành, cho nên tôi đã nhanh chóng lao xuống phòng của nó. Nhưng đến nơi thì mọi thứ vẫn cứ im ắng. Tính bước lên trên phòng nhưng dường như không yên tâm lắm, cho nên tôi đã đứng ngoài và bắt đầu chờ đợi. Vài phút sau thì tiếng ú ớ đã lại bắt đầu được phát ra từ trong ấy. Sợ em ấy tỉnh giấc vì nghĩ nó đang nằm mơ, cho nên tôi đã hé nhẹ cửa phòng ra để nhìn vào bên trong. Trước mắt của tôi bây giờ thì Khánh đang ngồi tựa đầu vào thành giường. Ánh mắt của nó đang nhìn về cái khoảng không gian vô định trước mặt, còn miệng thì liên tục phát ra những thứ âm thanh ú ớ vô nghĩa và dường như đang có một cái gì đó làm cho nó sợ hãi thì phải. Toàn bước vào bên trong thì cửa phòng của nó đóng sầm lại, làm cho tôi giật mình và phải mất thêm một vài giây để định thần. Tiếng ú ớ bây giờ đã bắt đầu to lên, nhưng vì cơn bạo bệnh vừa rồi nên em vẫn chưa thể nói được tròn vành rõ chữ. Nhưng với một người anh thì nó đang thực sự là gặp nguy hiểm và đang cần sự giúp đỡ. Nghĩ đến đó thì tôi đã dùng cả thân hình của mình để tông cửa. Sau vài lần cố gắng thì cửa phòng của nó cũng đã bật mở. Nhìn lên giường tôi không thấy nó đâu cả. Hoảng hốt chạy lại thì tôi đã thấy nó đang nằm ở dưới đất, mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn cứ cố gắng kêu. Chạy lại vào ôm Khánh, tôi đã thì thào: có anh đây rồi, em đừng lo, có anh ở đây với em rồi. Đang ôm chặt thằng em tội nghiệp trong vòng tay thì có tiếng nói đầy sự lo lắng của mẹ đang lao về phía chúng tôi: có chuyện gì vậy hả các con? Khánh nó làm sao vậy? Tôi lên tiếng: em, nó không sao đâu mẹ, con nghĩ là nó nằm mơ mà thôi. Nghe thấy tiếng của mẹ tôi thì Khánh cũng đã mở mắt ra nhìn. Bà vội vàng hỏi: con có sao không hả Khánh? Vừa nhìn về phía của bà thì em trai tôi đã lại tiếp tục ú ớ lên trong cái trạng thái hoảng sợ hơn lần trước rất nhiều. Hướng theo ánh mắt ấy thì nhận ra người đứng đằng sau lưng của mẹ tôi bây giờ là ba, cho nên tôi đã trấn an: là ba, ba mình mà Khánh. Vẫn là những tiếng ú ớ ấy, vừa nói em trai tôi vừa cố gắng đưa tay lên và chỉ về hướng của ba, nên tôi đã nói vội: bà bật đèn lên đi, có thể xa quá nó không nhận ra đấy. Vừa nghe tôi nói như vậy thì ông cũng đã nhanh chóng đi về công tắc, rồi bật đèn lên và tiếp tục lo lắng nhìn thằng Khánh. Ánh mắt của tôi bây giờ cũng đã nhìn tổng thể ông thêm một lần nữa. Ba tôi đang mặc một bộ pyjama màu trắng từ đầu đến chân. Thấy thế thì tôi đã lên tiếng: hèn chi nó sợ là đúng rồi, ba mặc bộ này mà con đang ngái ngủ thì cũng phải hét toáng lên mất. Ba tôi cau mày lại và nhìn xuống mẹ: bà ấy mua chưa ai, chứ mày thấy có đời nào tao mặc cái bộ đồ như thế này đâu. Nói rồi, ba cũng đã nhanh chân bước về phòng. Tôi nhìn theo mà phì cười vì cái dáng điệu bực dọc ấy của ông. Hướng đôi mắt xuống mẹ: Nghĩ sao mà ba già rồi còn mua cho ông ấy bộ đồ như là bạch công tử vậy hả mẹ? Mẹ tôi dường như cũng có chút ngại ngại nên nhìn qua Khánh rồi nói kiểu như là đánh trống lảng. Con đừng có sợ nữa nhé. Có gia đình ở bên con, luôn luôn ở bên con mà. Bảo vệ con yên tâm nhé. Khánh bây giờ cũng đã ngừng ú ớ khi nhìn thấy cái bóng dáng của ba đi khuất. Tôi đỡ em lên trên giường đợi cho nó ngủ thật say rồi mới cùng mẹ quay về phòng. Vừa vô đến phòng thì tôi thấy ở ngoài ô cửa sổ có một thứ gì đó vừa vụt nhanh xuống dưới, nghĩ là trộm, cho nên tôi đã nhanh chóng lao theo cái bóng đen ấy, nhưng chỉ kịp mở cửa sổ ra thì bỗng không còn thấy gì nữa. Chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi rằng ở đây là tầng 2, mà nếu tên trộm ấy mà nhảy kiểu gì vậy, mà làm sao mà có thể sống nổi ở bên dưới chứ? Vì bây giờ cũng đã hết mưa, cho nên tôi mới mở sổ cho thoáng. Đứng đó nhìn lơ đãng về khoảng không gian vô định trước mặt và nghĩ về những cái điều kỳ lạ đang xảy ra với mình trong suốt thời gian dài vừa qua. Kéo theo chiếc ghế ở bàn làm việc ra rồi ngồi xuống hút thuốc. Nhưng trên bàn tôi đã thấy có một mảnh giấy kỳ lạ. Không lẽ là người con gái ấy hay sao? Nhào mắt lại suy nghĩ một chút, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ mở nó ra. Trên ấy những dòng chữ được ghi khá rõ ràng cả họ và tên, cũng như là ngày tháng năm sinh của một người nào đó. Mang mối suy tư ấy, tôi ngồi thừ người ra cho đến khi chuông báo thức của tôi đã reo. Và lúc này cũng đã là 6 giờ sáng. Vậy là mình có một đêm không ngủ. Cũng vì quá tò mò về người con gái bí ẩn ấy, cho nên tôi quyết định hôm nay sẽ xin nghỉ để đi tìm hiểu về sự thực. Vô phòng tắm, tôi đã nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi xuống nhà dùng bữa sáng cùng với ba mẹ. Sau đó nhanh chóng lấy xe để đến với cái nghĩa trang mà hôm qua cô ấy đã chỉ cho tôi ở trong giấc mơ. Vì đã quá sớm, chỗ ấy vẫn chưa đón khách, cho nên tôi đã phải tạt vào quán BB Coffee ngay cạnh đó để mà ngồi chờ đợi. Đến khoảng 9 giờ sáng thì nơi này cũng đã mở cửa và tôi là người đầu tiên bước vào nghĩa địa ấy. Tuy mới chỉ là buổi sáng, nhưng khi bước vào thì có cảm giác đầu tiên của tôi là một không khí vô cùng u tịch. Dường như nơi này đã từ rất lâu rồi, không có ai đến viếng thăm. Tôi cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát khi nhìn vào những hàng mộ phần sau hun hút, nhưng chúng được quy tập rất ngay ngắn và thẳng hàng. Tôi có cảm tưởng rằng phải có đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm vậy. Lê đôi chân đi qua các dãy, nhìn từng ngôi mộ, nhưng phải đến khoảng 12 giờ hơn thì đôi chân này cũng đã không chịu nghe lời của mình nữa rồi. Giữa cái thời tiết oi bức như thế này, tôi chỉ ước có một ly nước lọc đá thì thật là sảng khoái biết bao. Cầu là được, ước là thấy. Bỗng từ đằng xa có một dáng người phụ nữ đang đội một chiếc nón lá lụp sụp đi lại phía tôi và lên tiếng, giọng nói thì nhẹ nhàng. Mời anh uống nước. Sao chưa nắng mà em thấy anh cứ đi lòng vòng như thế này vậy? Tay đỡ lấy ly nước mát lạnh, tôi tu một hơi hết sạch rồi mới lên tiếng. Tôi đang tìm phần mộ của một người bạn mà cũng đã lâu quá rồi nên đã quên. Người con gái ấy lại lên tiếng. Bạn anh tên là gì? Để em kiếm phụ cho. Tôi lục lọi hết các túi quần áo thì sực nhớ ra sáng nay mình đã quên mang theo nên đã gãi đầu lẩm bẩm một mình. Thôi chết, sáng nay đi mà quên mang theo tờ giấy rồi, giờ làm sao mà tìm kiếm ra đây? Vừa dứt câu thì tôi nghe thấy có tiếng người cười khúc khích từ phía cô gái. Ngước mắt lên nhìn thì mắt chữ O, mồm tôi thì chữ A há hốc ra vì cô gái ấy lại chính là cô gái mà tôi đã gặp trong giấc mơ mấy ngày hôm nay. Thấy biểu hiện của tôi như vậy thì cô gái bắt đầu tiến đến gần tôi, giọng nói bây giờ mới cất lên. Không phải anh đang kiếm em sao? Em ở đây này. Tôi đạp chân xuống nền đất và lùi lại phía sau, nhưng chỉ được một vài bước thì có một thứ gì đó cứng cứng đã cấn vào lưng của tôi. Quay lại nhìn thì một lần nữa biểu hiện ngạc nhiên lại đến với tôi khi bây giờ. Sau lưng của mình là phần mộ của cô gái ấy, giọng nói ma quái ấy đã lại vang lên. Tìm thấy tôi rồi, anh đã tìm thấy tôi rồi, vậy thì hãy thực hiện những gì tôi đã nói đi. Tôi lẩm bẩm, thực hiện những gì cô nói? Là tôi phải tìm ra sự thực về cái chết của cô hay sao? Vừa nói thì tôi hướng ánh mắt của mình về phía đối diện, nhưng bây giờ đã không thấy cô gái ấy đâu nữa. Nhưng câu nói ấy đã lại vang vọng khắp trong tâm trí của tôi. Hãy giúp tôi tìm ra sự thực về cái chết của mình. Hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi. Âm thanh ấy ngày một to hơn ở trong đầu của tôi, làm cho tôi phải nhắm nghiền mắt lại, cau mày và bắt đầu hét lên. hòa lẫn trong tiếng của tôi là âm thanh giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vô cùng gấp gáp. Cậu ơi, cậu có sao không? Nghe thấy và cảm nhận người đàn ông ấy đang đứng ngay ở bên cạnh, nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được. Chỉ đến khi có một dòng nước mắt lạnh đang chảy vào trong cổ họng khô rát của tôi, thì tôi mới có thể từ từ mở mắt ra. Những thứ trước mắt của tôi mờ ảo, đung đưa qua lại lúc nhanh, lúc chậm. Có lẽ tôi đã bị hoa mắt và xỉu đi thì phải. Lắc mạnh đầu thêm một lần nữa, để mọi thứ như trở về được sự bình thường của nó. Tôi nhìn người đàn ông đang lo lắng đứng cạnh tôi, bây giờ thì đang tiếp tục lên tiếng. Cậu không sao chứ? Tôi thều thào. Dạ vâng, cháu không sao ạ. Nhấc người lên nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa, thì tôi đã tiếp tục thắc mắc. Đây là đâu vậy hả bác? Người đàn ông lớn tuổi bây giờ mới nhìn ra xa xăm, ra tận bãi tha ma ngoài kia mà lên tiếng. Tôi thấy cậu xỉu ở ngoài kia kìa, nên mới đưa vào đây đấy. Chỗ này là phòng nghỉ của tôi, ở nghĩa trang này. Lúc này ánh mắt của tôi cũng đang hướng theo ông, miệng tôi thì lẩm bẩm. Vậy là mình đã ngất xỉu hay sao? Vậy cô gái vừa nãy cũng chỉ là mơ thôi ư? Ông nhìn tôi có vẻ nghi hoặc. Cậu đang nói cô gái nào vậy? Bây giờ tôi nhìn ông với vẻ khẩn thiết lắm. Bác có tin vào những chuyện tâm linh không ạ? Nghe câu hỏi ấy của tôi thì ông lão đã nheo mắt lại và suy nghĩ một chút. Sau đó thì mới lên tiếng. Cậu nghĩ xem, tôi có tin hay không nào? Tôi gật đầu lia lịa. Người quản trang tiếp tục. Vậy có chuyện gì? Cậu nói thử xem. Dạ vâng, cháu đang tìm phần mộ của một cô gái mà cháu không hề quen biết ạ. Nói xong thì tôi nhìn qua người đàn ông chờ đợi, nhưng chỉ được lại một cái gật đầu có vẻ cảm thông. Tôi lại tiếp. Cô ấy đến tìm cháu từ trong giấc ngủ và nói cháu hãy tìm ra sự thực về cái chết của cô ấy. Sau khi nghe thấy câu ấy thì người quản trang nơi này đã mỉm cười rồi lại tiếp tục. Vậy là cậu có duyên với cô ấy. Nếu người ta đã nhờ vả thì mình cũng nên làm phúc, cậu thanh niên ạ. Nói rồi, người này đứng lên rồi nhìn về phía những ngôi mộ đều tăm tắp ngoài kia. Tuy là khá mệt mỏi, nhưng tôi cũng đã đi đến và đứng bên cạnh của người đàn ông ấy. Một lúc lâu sau thì tôi mới lên tiếng. Nhưng mà cháu thì lại không biết là nên bắt đầu từ đâu ạ. Người quản trang lại thong thả lên tiếng. Nếu cậu chịu giúp người ta, thì ắt hẳn người ta sẽ hỗ trợ cho cậu nhiệt tình mà thôi. Bấy giờ thì mới để ý đến là trên tay của ông đang cầm một điếu thuốc, từ từ đưa lên miệng và nhả khói. Sau đó ông lại tiếp tục. Vì những điều ấy người ta không làm được nên mới nhờ đến người dương gian như cậu. Nếu cậu đồng ý thì hãy đi ra kia và khấn cô gái ấy đi. Tôi ngạc nhiên. Cô gái nào ạ? Sao bác biết? Lúc nãy khi lấy vé xe, vô tình cậu đã làm rơi một tờ giấy. Tôi vô tình đọc được nội dung trong ấy và trùng hợp là khi nãy nơi cậu nằm cũng chính là tên của cô gái này. Tôi ngạc nhiên. Thật vậy sao hả bác? Ông ấy không nói gì, chỉ gật đầu rồi đưa nhanh tờ giấy về phía của tôi. Nhận lấy nó, tôi xin bác ba cây nhang rồi nhanh chóng bước ra ngôi mộ của cô gái, bắt đầu quỳ xuống và khấn vái. Tôi đồng ý giúp cô. Nhưng mà thực sự tôi không phải biết bắt đầu từ đâu cả. Hãy cho tôi biết cô cần điều gì ở tôi. Sau khi khấn xong xuôi, tôi cắm ba que nhang lên bát hương và hướng mắt về tấm bia của cô ấy, nhìn chằm chằm không thể rời. Tên cô ấy thật đẹp, Vũ Hồng Phương. Nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả là ngày mất của cô gái này, cái ngày mà tôi không bao giờ có thể quên được, đó chính là ngày mà thằng em Khánh của tôi đã bị tai biến và liệt giường cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng cái năm mất thì lại là cách đây 30 năm. Tôi đã suy nghĩ, đã 30 năm rồi, tại sao đến bây giờ cô ấy mới về để nhờ sự giúp đỡ của mình? Gần như ngay lập tức, mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp khi nhìn thấy số tuổi hưởng dương của cô gái này là con số tròn 25, vừa đúng với tuổi của tôi hiện tại. Miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm. Vậy là cô ấy mất đúng 25 tuổi, và theo như bác quản trang thì mình và cô ấy có duyên với nhau, nên cô ấy mới tìm đến để nhờ sự giúp đỡ của mình sao? Vừa dứt câu thì trời đang nắng, thì có một tiếng sấm nổ lên rền một góc trời. Mây đen bắt đầu kéo đến, biết là sắp có một trận mưa lớn, nên tôi đã nhanh chóng đi về phía nơi nghỉ chân của bác. Vừa vào đến nơi thì cũng vừa kịp lúc cho cơn mưa trút xuống như thác đổ. Cả hai người chúng tôi ngồi đó và cũng có vài câu chuyện nói xã giao qua lại chờ cho cơn mưa tạnh. Nó cứ dài dặc như thế, cho mãi đến tận 9 giờ tối thì mới bắt đầu ngớt dần. Tôi cũng nhanh chóng xin phép bác để ra về. Đang về trên đường thì có một âm thanh gầm rú của động cơ, kèm theo đó là tiếng chi hô của những người dân đằng sau. Cướp! Cướp! Chiếc xe ấy lao nhanh vượt qua mặt của tôi. Đuổi ngay sau lưng là 2 đến 3 chiếc khác, miệng của họ thì la lên để chờ đợi mọi người cùng dí theo. Chạy được một đoạn khá xa, chuẩn bị đến một ngã tư thì tôi đã thấy dân tình họ bu khá đông lại, bắt đầu có những âm thanh từ giọng nói trách móc và miệt thị từ những người đi đường. Đáng đời đi, cái đồ cướp bóc rồi tông người, thứ này chết cũng chẳng ai thương tiếc đâu, sống làm gì, chỉ có mà báo cô mà thôi. Chạm vào mắt của tôi là đuôi xe của tên cướp đang nằm ở dưới gầm một chiếc xe du lịch, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là biển số này rất quen, dường như mình đã gặp phải ở đâu rồi. Đầu óc lại phải tiếp tục làm việc, miệng tôi thì lẩm bẩm. Số xe này hình như là... À, nhớ rồi, nó là của bạn thằng Khánh mà. Vừa nghĩ đến đó, thì tôi cho xe tấp vào lề đường, xuống xe để nhìn rõ hơn nạn nhân. Tôi ngạc nhiên khi hai người đang nằm ở dưới gầm xe kia thì một người chính là người thanh niên đã vào thăm Khánh vài ngày trước. Mũ bảo hiểm thì đã vỡ nát, đầu gần như là đã biến dạng hoàn toàn. Cơ thể thì đang giật lên từng cơn liên hồi, máu từ lỗ tai bắt đầu chảy ra, và đó chính là dấu hiệu cuối cùng của một người sắp lìa xa nhân thế này. Miệng của tôi lợm đi khi từ trong những khe lứt của đầu có những thứ gì đó màu trắng trắng đục đục bắt đầu chảy xuống dưới mặt đường. Khi gặp được không khí thì những thứ ấy đã nở ra trông thật là dị hợm. Những cảnh tượng ấy cũng là lần đầu tiên tôi đã được chứng kiến, cho nên đã có phần sợ hãi. Tôi quay mặt sang hướng khác, mà trong đầu của mình bây giờ thì tôi đang có một ý nghĩ điên rồ về thằng em của mình. Không lẽ nào thằng Khánh nó cũng đã từng làm việc này hay sao? Vừa nghĩ đến đó thì có giọng nói lớn tiếng của một người đàn ông. Tránh đường đi ông ơi, lắm chuyện thế, đứng thử ra đó làm gì vậy? Nghe thế vậy thì tôi đã vội quay lại xin lỗi, sau đó lùi lại về phía sau để dòng người bắt đầu di chuyển qua chỗ bị tai nạn. Không có muốn nhìn thêm cái cảnh tượng này nữa, tôi đã lên xe và trở về nhà, nhưng mang trong cái lòng nhiều nỗi suy tư về thằng em của mình. Có lẽ nào đó, chính nó cũng cùng với băng của tụi bạn đi cướp giật của người ta. Và nếu bây giờ khỏe mạnh, thì liệu ngày hôm nay nó còn sống sót để trở về bên gia đình hay không? Mãi suy nghĩ mà tôi đã chạy luôn qua nhà lúc nào mà không biết. Cho đến khi có tiếng gọi của mẹ thì tôi đã bừng tỉnh. Minh! Minh! Con đi đâu vậy? Quay lại nhìn mẹ, tôi đã có phần hơi ái ngại. Dạ mẹ đi đâu ra đây vậy ạ? Tao đi vứt rác, thấy mày cứ thẫn thờ, chạy ngang qua nhà mà cũng không biết, nên tao mới gọi đây này. Mẹ tôi dừng lại một vài giây, đưa ánh mắt dò xét ấy của bà về phía của tôi và nói. Này sao vậy hả con? Ở cơ quan có việc gì hay sao? Tôi nhanh chóng trấn an mẹ. Dạ không ạ. Con đang mải suy nghĩ một chút chuyện thôi ạ. Vừa nói, tôi vừa quay xe để chạy vào trong nhà. Như không muốn để cho mẹ hỏi thêm câu gì nữa, nên tôi đã nhanh chóng chạy như bay lên trên phòng. Nhưng sau lưng thì tiếng của mẹ vẫn cứ nói với theo. Có ăn uống gì chưa? Để mẹ hâm lại đồ ăn nhá. Dạ thôi ạ. Mẹ cứ để đó cho con. Con bận chút việc. Xíu nữa con ăn, khi nào thì con tự hâm lại cũng được ạ. Vừa chạy lên cầu thang, tôi cũng nói vọng xuống để cho bà nghe thấy, rồi ngay sau đó tôi đã vào phòng và đóng cửa lại. Đi về hướng tủ lạnh mini được đặt ở trong góc phòng, lấy một chai nước lạnh nhất để tu vào một hơi hết sạch. Vì cái hiện tượng của một người sắp chết lúc nãy, tôi đã chứng kiến làm cho cổ họng của tôi bây giờ đã khô gian, giống như là có một người đã ở trên sa mạc khô cằn từ lâu vậy. Từ góc phòng, cái rèm cửa bắt đầu đung đưa một cách thật nhẹ nhàng. Hướng mắt ra ngoài cửa sổ thì tôi nhận ra rằng đó là một hiện tượng lạ. Bởi vì nơi ấy, cửa vẫn đang được cài then cẩn thận, và liên tục ngay sau đó là giọng nói vang lên từ địa ngục u tối, những âm thanh của chúng cứ luồn lách vào trong não bộ của tôi. Đó là cái giá phải trả. Cái giá phải trả cho những gì chúng đã gây ra. Sau khi đã quá quen thuộc với cái giọng nói này thì bây giờ tôi mới lên tiếng vẻ run sợ. Là cô làm sao? Lại một giọng nói cười khanh khách vang lên, kèm theo đó là giọng nói ầm vàng. Tôi không làm thì cũng sẽ có người khác làm mà thôi. Loại người ấy quả thật là không đáng sống ở trên đời mà. Tôi cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh xem tiếng nói ấy được phát ra từ đâu, nhưng rõ ràng là tôi đang làm một chuyện vô ích, vì cái âm thanh ấy vốn dĩ không thuộc về nơi này mà chúng phải là từ địa ngục mới đúng. Tôi nhắm nghiền mắt lại, vì ngay sau giọng nói ấy thì có hàng trăm tiếng cười của âm giới đang tra tấn lỗ tai của tôi. Nhưng dường như hồn ma ấy đã làm được điều mà nó muốn. Vừa nhắm mắt lại thì tôi đã nhanh chóng bị rơi vào một hố đen và trở về với cái ngày mưa hôm ấy. Cái hôm mà tôi đã mơ thấy cô gái bị tông chết dưới gầm của một chiếc xe tải. Cái hôm mà người tài xế kia đã vô tâm không cứu cô khi cô còn thở thoi thóp. Hơi thở yếu ớt của cô gái cùng với tiếng rên nho nhỏ có thể làm cho ai cũng đã phải rợn người. Cứu tôi với, tôi vẫn còn sống, hãy cứu tôi. Và đó cũng chính là những lời nói cuối cùng trên cõi đời này của cô ấy, vì ngay sau đó, người này đã chút hơi thở cuối cùng và rời xa nhân thế này. Tôi đứng sững người nhìn cái xác của cô gái và những giọt nước mắt của tôi cũng đã trực rơi xuống, nhưng đột nhiên, cái thi thể ấy bắt đầu đụng đậy. Nó từ từ lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất và tiến lại gần với tôi hơn. Tướng đi của nó thì trông vô cùng là khó nhọc, vì một bên là chân đã bị dập nát, đầu thì ngẹo sang một bên. Có lẽ là vì dư chấn của cú tông vừa rồi. Vừa đi lại phía tôi, nó vừa rú lên trong cái sự đau đớn và căm phẫn. Thế nào? Mày thấy chưa? Chúng nó có đáng chết hay không? Lũ vô nhân tính. Chúng nó là ác quỷ. Thua cả loài ác quỷ nữa. Mày biết không? Tôi đã vì quá sợ hãi nên đã nhắm nghiền đôi mắt lại. Và những thước phim về cái chết của cô ấy lại đang được tua ngược lại ngay chính cái thời điểm bắt đầu xảy ra vụ tai nạn. Chiếc xe tải lao đến tông thẳng vào cô gái bây giờ vừa bị con dao của hai tên cướp đâm vào và đang quằn quại ở dưới mặt đất. Tên tài xế nhảy xuống và nhìn lên đầu xe. Sau đó hắn ráo rác ngó nghiêng xung quanh xem có người hay là không. Lúc này tôi đang đứng ở một vị trí mà có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người tài xế ấy. Một gương mặt vô cùng quen thuộc. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, thì bây giờ nhất thời tôi vẫn chưa nhận ra được hắn. Vì không thấy ai, cho nên tên tài xế trẻ này lập tức đã leo trở lên xe, lùi lại tránh cô gái và cho xe tiếp tục chạy đi. Tôi nghĩ sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng điều mà hồn ma của cô gái ấy muốn, đó chính là sẽ ám ảnh tôi, người tài xế này thì phải. Đoạn phim lại được tua lại thêm một lần nữa. Gương mặt hốt hoảng của tài xế xe tải bây giờ đã được khắc họa rõ ràng hơn trong đầu óc của tôi. Thậm chí bây giờ nếu gặp lại hắn ở ngoài đường thì cũng có thể dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên và kéo tôi về với thực tại ngay tại phòng của mình. Đã là 6 giờ sáng, nhấc người ra khỏi giường và tôi đã vào phòng tắm, hất nước lên mặt cho tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn chằm chằm vào gương thì bỗng chợt nhận ra, chính tôi là người tài xế đã tông phải cô gái đó hay sao? Tôi gần như điên dại lên và đập phá những gì có ở trong tầm tay của mình. Nhưng rồi đột nhiên đầu của tôi đã đau như búa bổ và không còn biết gì nữa. Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang cuộn tròn trong một chiếc chăn. Có những âm thanh ú ớ và những tiếng của hai hàm răng đánh vào nhau run lên cầm cập. Có giọng của một người phụ nữ đã vang lên. Anh có sao không? Anh đã nằm như vậy suốt 3 ngày rồi đó. Dậy ăn chút gì đi. Người phụ nữ ấy kéo chiếc chăn ra và tôi đã nhận ra đó chính là gương mặt của mẹ tôi. Chỉ có điều bây giờ bà ấy còn trẻ hơn rất nhiều. Đầu thì suy nghĩ về câu gọi anh ơi của bà lúc nãy, nhưng từ đằng sau lưng của tôi có tiếng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh sợ quá. Nó cứ về ám ảnh anh trong từng giấc ngủ vậy. Mẹ tôi thì lo lắng lên tiếng. Là người nào vậy anh? kể cho em nghe có được không? Sau câu nói ấy của mẹ thì dường như tôi đã hiểu ra vấn đề, cho nên tôi đã nhanh chóng đứng dậy và lùi về một góc tường và bắt đầu chứng kiến một cuốn phim ký ức của ba mẹ tôi. Nhìn khung cảnh này thì tôi có thể hình dung là họ đang ở trong một căn phòng trọ cũ ẩm thấp. Liếc nhanh về phía cuối giường thì tôi thấy có một chiếc nôi và ở trong đó là một đứa trẻ. Và theo suy đoán của tôi thì có thể chính là tôi khi còn nhỏ. Bây giờ thì tiếng của mẹ tôi đã vang lên, giọng thì lo lắng hơn. Em hỏi anh có nghe không? Ba tôi thì vô thức đã lên tiếng. Anh đang ngắm lại thằng Minh. Nó ngủ nhìn trông bình yên quá em ạ. Mẹ tôi bây giờ đang nhìn về phía chiếc nôi rồi mỉm cười. Một lúc sau thì bà mới lên tiếng. Anh có chuyện gì mà ba ngày nay cứ cuộn mình trong chăn vậy? Ăn thì không chịu ăn, uống cũng chẳng chịu uống như thế chứ. Ba tôi bây giờ thì buồn rầu đã lên tiếng. Anh ám ảnh về vụ tai nạn quá. Mẹ tôi tròn mắt và ngạc nhiên. Vụ tai nạn sao? Vụ tai nạn gì vậy hả anh? Vẫn với cái giọng điệu ấp úng ấy, ông đã lên tiếng. Vụ tai nạn ngày hôm kia. Ngày hôm kia ư? Anh kể đầu đuôi cho em nghe xem nào. Vừa nghe ba tôi nói đến đó thì mẹ tôi hốt hoảng nắm chặt lấy tay của ông mà hối thúc. Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh thì ông đã bắt đầu kể với thái độ run sợ. Hôm kia tôi đang chạy xe về gara để đậu thì có va chạm phải một con bé đi xe đạp điện. Nhưng mà khi nhảy xuống thì nó cũng đã chết rồi. Vừa nói tới đó thì ba tôi nhìn chằm chằm về phía góc phòng nơi có tôi đang đứng ở đó. Miệng ông há hốc ra nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng từ trong không khí một mùi hôi thối nồng nặc đã bốc ra, làm cho tôi phải nhìn sang bên cạnh thì cũng gần như sắp đứng tim khi bây giờ âm hồn của cô gái đang đứng bên cạnh tôi và bắt đầu rít lên những âm thanh ghê người, trong đó có sự khó nhọc. Tao chưa chết. Tao chưa chết. Lúc ấy nếu mày cứu tao thì có lẽ bây giờ tao vẫn còn được ở trên dương gian. Vừa nói xong thì âm hồn ấy lao nhanh về phía của ba tôi. Thấy sự việc diễn ra có thể gây ra sự nguy hiểm cho ông ấy nên tôi đã nhanh chóng lao tới tính ôm cô gái lại. Nhưng thực sự là đã bất lực, bởi vì đơn giản cô ta là ma. Âm và dương làm sao có thể chạm vào nhau được. Tôi đã bị hẫng chân và đầu cắm xuống dưới sàn nhà đau điếng, làm cho tôi nhắm nghiền mắt lại. Có tiếng nói nho nhỏ đã vang lên ở bên tai. Minh! Minh! Minh ơi! Con tỉnh lại rồi sao? Mở mắt ra, tôi nhìn đó thì chính là mẹ tôi. Nhưng lại thêm một lần nữa tôi đã ngạc nhiên tột cùng khi gương mặt của bà bây giờ đã hốc hác và rất xanh xao, nhìn đã quá già so với tuổi lần cuối cùng mà tôi gặp bà ấy. Đang tính mở miệng ra và hỏi xem mình đã nằm như thế này bao lâu rồi thì mẹ tôi hai hàng nước mắt đã rưng rưng mà lên tiếng. Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại rồi. Con đã nằm như thế này cả năm rồi đó con ạ. Tôi vẫn còn ngạc nhiên vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, nên đã lên tiếng rồi thì thào. Con bị làm sao mà nằm ở đây hả mẹ? Mẹ tôi nắm chặt lấy bàn tay của tôi mà nghẹn ngào lên tiếng. Mày đi làm về trời mưa, mày bị đột quỵ, hên là có thằng em mày, nó lên kịp, không thì... Vừa nghe tới những điều mẹ nói thì tôi đi từ sự bàng hoàng này đến nỗi bàng hoàng khác cùng với sự ngạc nhiên. Không phải là chính thằng Khánh là người bị đột quỵ rồi tai biến hay sao? Bây giờ mẹ lại nói như vậy là như thế nào ạ? Vừa nghĩ đến đó thì có tiếng nói của thằng em trai tôi. Hey, hello anh trai, tỉnh rồi sao? Tôi thều thào. Anh tỉnh rồi. Mày khỏe rồi sao? Thằng Khánh thì ngơ ngác hỏi lại tôi. Khỏe rồi sao? Là như thế nào? Ông anh bị sao vậy? Đang nằm trên giường bệnh là anh mà. Khánh đặt bịch trái cây lên trên bàn rồi quay qua mẹ mà nói. Ông ấy dậy lâu chưa hả mẹ? Cũng lâu rồi con. Mà hôm nay con đến có một mình à? Thế còn con Xuân đâu? Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ dành cho Khánh. Xuân sao? Khánh quay lại nhìn tôi chằm chằm rồi mới nói tiếp. Sao ông anh lại cứ ngạc nhiên như vậy chứ nhỉ? Tôi lên tiếng như để giải tỏa những suy nghĩ của mình từ nãy giờ. Sao lại là cô ấy? Chẳng phải Xuân là bạn gái của con sao? Bây giờ Khánh tỏ ra khó chịu. Ông nói cái gì vậy? Tôi biết là ông cũng yêu Xuân, Nhưng cô ấy đã nhận lời yêu tôi rồi. Ông bớt nói lăng nhăng linh tinh đi nhá. Nói rồi nó bực tức quay lưng bỏ đi mà không thèm chào hỏi mẹ một câu nào cả. Mẹ tôi cũng đã nhanh chóng rời khỏi phòng với lý do là phải đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho tôi. Bây giờ một mình tôi ở trong căn phòng trống vắng, tôi đã thầm nghĩ. Xuân là bạn gái của Khánh. Mình là người nằm ở giường bệnh suốt một năm nay. Khánh đi lại bình thường. Vậy là như thế nào? Vậy là sao? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Điều gì đang diễn ra với tôi như thế? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì đầu của tôi đã lập tức đau như búa bổ. Dòng ký ức một năm của tôi lúc trước cũng đã được ùa về. Đêm ngày hôm đó, tôi đi chơi về và đã bị mắc mưa. Khi vào đến nhà, con lên tiếng chào ba mẹ. Nhưng tôi thấy ba người đang xem tivi và tuyệt nhiên, hai người bọn họ và Khánh không có đả động gì đến tôi. Cho nên tôi đã lủi thủi đi lên trên phòng và cái lạnh cắt da cắt thịt bởi cơn mưa vừa rồi. Lên đến phòng bước vào nhà tắm và tôi đã bắt đầu xả những dòng nước ấm nóng với những suy nghĩ sẽ mang hơi lạnh ấy ra khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt. Nhưng chỉ những dòng nước đầu tiên đã chảy xuống thì người tôi đã cảm thấy đầu óc như quay cuồng cả lên. Biết là có chuyện không ổn nên tôi đã vội mặc đồ và đi ra ngoài với mục đích là sẽ kêu ba mẹ và Khánh giúp đỡ. Nhưng chưa kịp làm gì thì tôi đã gục ở dưới sàn và miệng thì liên tục ú ớ. Và người đầu tiên tông cửa xông vào lại chính là Khánh. Sau đó tôi đã không biết gì nữa. Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi thì âm thanh quen thuộc đã vang lên trong đầu. Tiếng nói này rất quen thuộc. Đó chính là cô gái đã chết cách đây đúng 30 năm, Hồng Phương. Đó là sự ích kỷ của ngươi. Nó đã xâm chiếm ý thức và làm ngươi lạc vào thế giới thứ ba. Lúc ngươi đang hôn mê, thế giới ấy ngươi sẽ là người mà ngươi đã hằng mơ ước. Đó chính là lòng tham, lòng đố kỵ của mỗi con người. Giọng cười của cô gái vang lên khanh khách rồi lại tiếp tục. Điều mà ngươi ao ước là sự yêu thương của ba mẹ ngươi. Và người mà ngươi ao ước giống nhất lại là chính em của mình. Và ta đã cho ngươi tọa nguyện rồi. Tiếng cười ấy lại tiếp tục vang lên làm cho đầu của tôi đau nhức dữ dội. Giữ chặt lấy đầu và liên tục rung lắc để cho đầu bớt đau. Tôi đã gào lên. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thế này là như thế nào? Tôi không phải là người như vậy. Tôi rất hoàn hảo. Tôi rất hoàn hảo cơ mà. Đây chỉ là một giấc mơ phải không? Đây chỉ là một giấc mơ phải không? Nó chỉ là một giấc mơ thôi. Tỉnh lại đi Minh. Tỉnh lại đi. Giật sợi dây chuyền nước và những thiết bị hỗ trợ gắn ở trên người, Toàn bước xuống giường thì đột nhiên tôi đã khuỵu xuống vì hai chân của mình đã ở trên giường và không cử động quá lâu nên chúng đã bị mất hoàn toàn cảm giác. Nằm ở dưới đất nhắm nghiền đôi mắt lại, tôi đã lăn lộn và liên tục gào khóc. Đột nhiên tôi nghe thấy những thứ âm thanh hỗn độn từ bên ngoài cửa phòng của các bác sĩ bệnh viện. Giữ cậu ấy lại nhanh lên đi, nhanh lên! Sau câu nói ấy thì tôi đã bị ghì chặt bởi hai bàn tay lực lưỡng. Một mũi thuốc đã được chích vào cơ thể của tôi, làm cho tôi tiếp tục ngất đi trong cái cơn mê man ấy. Tôi đã thấy mình đang ở một căn phòng toàn một màu đen. Ngồi bên cạnh tôi chính là ma nữ mà tôi đã gặp ở trong giấc mơ suốt một năm qua. Tiếng nói ấy đã lại vang lên, nhưng bây giờ không còn là sự vang vọng nữa. Nó đến từ ngay bên cạnh của tôi. Sự thực luôn phũ phàng. Tôi xin lỗi. Bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn. Tôi ngồi đó buồn rầu rồi lên tiếng. Đó không phải là lỗi của cô, vì bản ngã của tôi quá lớn nên mới như vậy mà thôi. Tôi ngồi đó và suy nghĩ lại toàn bộ giấc mơ của mình trong suốt một thời gian vừa qua. Một lúc lâu sau thì tôi cũng mới quay lại Hồng Phương mà hỏi. Vậy tại sao cô lại tìm tôi? Ma nữ tên Hồng Phương đã lên tiếng. Vì tôi muốn anh biết được sự thực về chính con người của ba anh. Dừng lại một giây, cô ấy thở dài một cái rồi tiếp. Tôi muốn anh thấy rằng mình rất giống tính cách của ông ấy. Đó cũng là lý do tại sao cậu không được yêu thương như vậy. Bây giờ nghĩ đến thằng bạn đã đi cùng tôi vào đêm ngày hôm đó, tôi mới lên tiếng. Vậy còn cái chết của thằng bạn tôi thì sao? Nhìn qua tôi, Phương gật đầu và nói. Đúng, đêm đó cậu đã giật dây chuyền để có tiền ăn chơi. Nhưng khi nghe cậu nằm viện thì nó cũng đã đến thăm và tôi cũng chính là người hù cho nó chạy khỏi nhà của cậu đó. Vậy còn vụ tai nạn? Chuyện ấy thì tôi không làm. Hắn chết là do bị dí quá gắt gao, cho nên mới bị té và bị xe cán chết. Sau câu nói ấy của hồn ma lại nhìn qua tôi rồi hỏi. Vậy cậu có muốn biết cuộc sống của ba cậu sau khi ông ấy đã làm tôi chết như thế nào hay không? Nghe đến đó thì tôi đã lắc đầu. Không, không, như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy bây giờ cô muốn tôi sẽ làm gì cho cô? Dừng lại một chút, Hồng Phương nói. Thời hạn kết án trên dương gian cũng đã hết, nên tôi muốn ba cậu phải sám hối về những tội lỗi mà ông đã gây ra cho chính tôi cũng như gia đình của tôi. Cậu hãy khuyên ông ấy nên ăn chay niệm Phật, để sau này xuống đó sẽ có phần giảm bớt nghiệp đi. Nói đến đây, thì hai dòng nước mắt của hồn ma Hồng Phương lại tiếp tục rơi xuống. Tôi không biết phải làm gì nữa, nên cũng chỉ ngồi đó và nghĩ về quãng thời gian trước đó của mình. Ăn chơi, quậy phá, làm cho cuộc sống gia đình vất vả, người thân cũng không còn yêu thương mình nữa. Nghĩ đến đó thì Hồng Phương cũng đã lên tiếng. Cậu hãy đi đi, nơi này không có thuộc về cậu. Hãy nhớ những gì tôi đã nói. Nói rồi cô ấy hướng ánh mắt của mình về phía sau lưng của tôi. Đang có một cánh cửa từ từ cũng đã mở ra. Một luồng ánh sáng nhanh chóng đã xâm chiếm cả căn phòng. Tôi tính quay lại hỏi thì nhận ra cô ấy đã biến mất từ bao giờ. Tôi bất giác đứng lên và đi về phía của luồng ánh sáng ấy, rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Ba mẹ của tôi, họ cũng đang đứng ở đây với tôi. Và gương mặt của đấng sinh thành ra tôi, ai cũng đã đang lo lắng. Hai hàng nước mắt của tôi cũng đã khẽ rơi xuống, không biết là vì hối hận hay là vì hạnh phúc nữa. Tôi đã nắm chặt tay của mẹ mình rồi lên tiếng. Mẹ, con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm cho ba mẹ phải đau buồn. Mẹ tôi gật đầu, bây giờ bà cũng đang khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã in hẳn lên những dấu vết của thời gian. Giọng của mẹ nghẹn lại. Con không sao là tốt rồi, có chúng ta ở đây, chúng ta sẽ luôn ở bên con mà. Nhìn qua ba mình, tôi giơ đôi bàn tay lên và ba cũng nắm lấy. Tôi lên tiếng. Bà có tin không? Nhưng những điều mà con đã thấy suốt một năm qua thực là đáng sợ. Nó làm cho con phải suy nghĩ về quãng thời gian trước đó của mình. Dừng lại một chút, nhìn ba thật lâu, rồi tôi lại tiếp tục. Và cả những gì ba đã làm trong quá khứ nữa. Quá khứ ấy không phải là ai cũng có thể vượt qua để gánh vác cả gia đình này như ba hiện tại. Nói đến đó, thì tôi như có cảm giác bây giờ cả ba và mẹ đều đang tin những gì mà tôi đã nói và tôi đã đem ra những gì mà Hồng Phương đã muốn nhắn gửi và kể lại cho ba mẹ toàn bộ. Vừa xong câu chuyện thì cũng là lúc thằng em tôi đi vào. Nó cũng đang từ từ đi lại phía của tôi, nắm chặt lấy tay của tôi, rồi nó nói. Chuyện ngày hôm qua em xin lỗi anh nhé. Anh hai mới khỏe thôi mà em đã như vậy rồi. Về nhà suy nghĩ thấy mình quả thực là quá đáng quá. Tôi mỉm cười trong sự hạnh phúc, kéo đầu nó xuống rồi ôm chặt vào trong lòng thì thầm. Anh hai không có trách mày đâu. Cảm ơn mày đã chăm sóc ba mẹ trong suốt quãng thời gian vừa qua. Mắt của tôi đã hướng về cửa sổ, nơi có hồn ma của Hồng Phương. Bây giờ âm thanh giọng nói của cô ấy đã lại vang lên trong đầu của tôi. Hãy cố gắng sống tốt. Không phải ai cũng được may mắn như cậu đâu. Xin tạm biệt. Nói xong thì tôi thấy trên bầu trời lóe lên một tia sáng. Tôi mỉm cười vì biết Hồng Phương cũng đã đi về thế giới mà vốn dĩ cô ấy đã phải ở.